Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 817, ta không thể đi. Nếu như không có ở Nhỏ Hưng trên hồ vô tình gặp gỡ, như vậy giải quyết Mộ Phong Lưu chuyện có thể còn sẽ thoáng dễ dàng một chút. Dẫu sao trước khi tới, Tào Liệp đã lập rất nhiều, từng bước, đều ở đây thực hiện bên trong. Nhưng mà trên cái thế giới này luôn là sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Cũng có thể là Mộ Phong Lưu vận khí quả thật tốt hơn chút. Nếu như không phải là hắn khuyên Mai Nham đi Nhỏ Hưng hồ dạo chơi, vậy Niếp Niếp sẽ không gặp phải Mai Nham, cũng sẽ không sẽ bại lộ. Nếu như đây không phải là Mộ Phong Lưu vận khí chân thực quá tốt, vậy cũng chỉ có thể nói là Mai Nham cái tên đó vận khí chân thực quá kém. Hay hoặc là Mai Nham đến lượt cùng ngày chết. Sơn Hải quân đại doanh bên trong, Mộ Phong Lưu nhìn thi thể trên đất, sắc mặt khó coi đòi mạng. Hắn vậy tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là muốn cầm Mai Nham chi khai mà thôi, lại để cho Mai Nham đưa một cái mạng. Từ trốn về nhân khẩu bên trong, hắn biết được ra tay đánh chết sóng thần vương nhân cách bên ngoài cường hãn. Một người giết mấy chục người, còn có thể yên ổn đi. Lúc ấy người trên thuyền tất cả đều chết hết. Bên bờ những cái kia tặc binh xa xa nhìn thấy màn này, nhưng dẫu sao nhìn không phải như vậy chân thiết. Bọn họ chỉ thấy người nọ nhảy lên một cái, từ một chiếc trên thuyền nhỏ nhảy tới sóng thần vương trên thuyền. Sau đó sóng thần vương liền chết. Cả thuyền người vậy đều chết hết. Từ trong miêu tả, Mộ Phong Lưu đang suy đoán cái đó giết Mai Nham người là ai. Tào Liệp tới, Mộ Phong Lưu lầm bầm lầu bầu một câu. Sát thủ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hơn nữa như vậy cao thủ cũng không phải tùy ý có thể gặp. Cho nên duy nhất giải thích hợp lý chính là Tào Liệp đuổi theo. Phong tỏa tin tức, không nên để cho các binh lính biết. Mộ Phong Lưu xoay người nhìn về phía dưới quyển những tướng lãnh kia phân phó nói. Một khi để cho các binh lính biết sóng thần vương đã chết, càng không ý chí chiến đấu. Cho nên người biết rõ tình hình, cũng phải trừ hết. Trong lều lớn những tướng quân này ngươi xem ta, ta xem ngươi, tạm thời tới giữa cũng không biết nên như thế nào tỏ thái độ. Tiên sinh, một người trong đó nói, sóng thần vương đã chết. Lúc này tiếp tục đánh long đầu quan đã mất ý nghĩa. Không bằng chúng ta tạm thời lui về Diện Châu, làm tiếp dự định. Mộ Phong Lưu căm tức nhìn người kia nói. Đã đến như vậy giây phút, lùi binh, một người khác nói, nhưng mà tiên sinh, chuyện này căn bản không gạt được bao lâu, đến lúc đó quân tâm tan rã, đừng nói đánh không dưới long đầu quan, còn khả năng đưa đến đội ngũ liền trực tiếp rối loạn. Khi đó, chỉ sợ không người nào có thể phục chúng, những thứ này ngay đầu mục đích, tất cả đều biết sóng thần vương bất quá là một con rối. Nhưng mà vậy mấy trăm ngàn binh lính dĩ nhiên sẽ không nghĩ như thế nhiều. Bọn họ nếu như biết sóng thần vương đã chết, tất nhiên sẽ cảm thấy mất đi đại vương. Đến lúc đó còn có người nào tâm tư đi tấn công thành quan. Trừ phi, chấm ngoặc kép, một người ôm quyền nói. Tiên sinh đứng ra chủ trì đại cuộc, tìm cái lý do, liền nói Mai Nham đáng chết. Đã diệt trừ, hiện tại tiên sinh hơi lớn vương. Tại hạ lấy là, nói sớm so trễ nói muốn khá hơn một chút. Mộ Phong Lưu sắc mặt biến đổi không ngừng. Mai Nham chết, đúng là làm rối loạn hắn kế hoạch. Dĩ nhiên, hắn kế hoạch vậy đã sớm bị long đầu quan quân coi giữ ương ngạnh mà đánh loạn. Vốn là ở trong kế hoạch, hắn lúc này đã mang Sơn Hải quân đi tấn công Lý Sất biên quân. Ngày mai, toàn lực tấn công long đầu quan, bất kể giá phải trả. Nếu như lại không đánh lại mà nói, chúng ta cũng chỉ tốt lui binh. Mộ Phong Lưu nặng nề khạc ra một hơi. Hắn dĩ nhiên hy vọng có thể tới kịp chạy tới Bắc Cương cùng Hắc Võ Đế quốc đại quân trong ứng ngoài. Hợp, nhưng là tính toán ngày. Hắn không thừa nhận cũng không được. Như vậy cơ hội đã mất đi. Coi như ngày mai đánh một trận có thể công phá long đầu quan. Hắn mang Sơn Hải quân đi suốt ngày đêm chạy tới Bắc Cương. Khi đó đã trời rét đất đông. Cho nên các vị, ngày mai nhất định phải đem hết toàn lực. Hắn ôm quyền nói một câu. nhưng mà người thủ hạ trong lòng ai không có cái tính toán. Vào giờ phút này, Mai Nham đã chết, Sơn Hải quân quyền hành rốt cuộc hẳn ở trong tay người nào? Nào có một cái định luận, tất cả mọi người nói để cho Mộ Phong Lưu tiếp nhận sóng thần vương. Nhưng mà bọn họ chẳng lẽ cũng chưa có mình tâm tư mình dự định. Những thứ này lãnh binh các tướng quân, ai không muốn làm tên lão đại kia? Nếu như không có người có thể làm được để cho tất cả người tin phục nói, vậy dứt khoát chia tay liền. Mọi người mỗi người mang mỗi người đội ngũ giải tán đi. Ai vẫn không thể tìm một chỗ chiếm núi làm vua? Lưu tướng quân, Triệu tướng quân, Mộ Phong Lưu nhìn về phía hai cái đầu mục nói. Hai vị trước xin dừng bước. Ta có chuyện khẩn yếu và các ngươi thương lượng. Hai người kia nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời gật đầu một cái. Ừ, những người khác tản đi. Chuẩn bị ngày mai công thành chuyện. Có thể vậy cũng chỉ là ngoài mặt làm dáng một chút thôi. Mộ Phong Lưu để cho bọn họ đem hết toàn lực đi công thành. Bọn họ liền nhất định phải làm như vậy sao? Ai cũng sẽ suy nghĩ. Để cho lính của ta đi công thành. Tổn thất thảm trọng nói. Vậy ta há chẳng phải là mất đi tranh làm lão đại cơ hội. Những cái kia trong tay binh mã không thì rất nhiều tiểu đầu mục thì sẽ suy nghĩ. Tranh lão đại đó là những lính kia nhiều nhân tài có tư cách tham dự chuyện. Bọn họ binh thiếu, tự vệ mới là đạo lý cứng rắn. Hơn nữa tiếp theo phải đối mặt liền là như thế nào đứng đội. Những cái kia thực lực lớn đương ra, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu âm thầm lôi kéo những người khác. Mộ Phong Lưu nói là đang chỉ huy toàn quân. Nhưng đến bước này, Mộ Phong Lưu lại nhằm nhò gì? Thời điểm trời sắp tối. Tất cả quân các tướng quân tất cả đều trở lại trong doanh trại mình bố trí. Chính là không có một cái thật đi chuẩn bị ngày mai công thành. Trong lều lớn, Sơn Hải quân đương ra một trong. Tên là Lưu Phong người đàn ông trung niên nhìn về phía Mộ Phong Lưu. Tiên sinh cầm hai người chúng ta lưu lại. Là có chuyện gì phân phó? Một cái khác kêu Triệu Phách. Lòng hắn bên trong thì suy nghĩ. Chẳng lẽ là muốn từ hai người chúng ta bên trong chọn một làm lão đại sao? Nghĩ tới đây, lại không khỏi có chút căm tức. Lòng nói cái này Lưu Phong có cái gì tư cách và ta như nhau? Hai người đều là tất cả mang ý xấu. Chỉ là nhìn bề ngoài ai cũng không có cái gì khác thường mà thôi. Mộ Phong Lưu nói, ta đại khái có thể đoán được là ai giết sóng thần vương. Cũng đại khái có thể đoán được hắn hiện tại nấp trong nơi nào. Dẫu sao hắn bản lãnh, có một phần chia nhưng mà giáo ta. Nói đến đây, Mộ Phong Lưu đi tới lớn màn cửa, nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi kia. Nếu như hắn là Tào Liệp mà nói, hắn nhất định đang ở ngọn núi kia bên trong, tìm một có thể thấy rõ ràng toàn bộ Sơn Hải quân đại doanh địa phương. Trong bóng tối len lén xem xét, Mộ Phong Lưu cũng biết, Tào Liệp không phải đặc biệt tới giết sóng thần vương. Bởi vì ở Tào Liệp người như vậy trong mắt, sóng thần vương Mai Nham căn bản cũng không trị giá liền nói. Hoàn toàn không tư cách nhập Tào Liệp mắt, Tào Liệp chỉ có thể là tới giết hắn Mộ Phong Lưu. Hơn nữa đã điều tới Sơn Hà Ấn ở giữa cao thủ. Cho nên hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn muốn cho Tào Liệp biết, không có hắn Mộ Phong Lưu, Tào Liệp cái gì cũng không phải. Hai vị tướng quân, Mộ Phong Lưu chỉ ngọn núi kia. Tối nay hai vị đem âm thầm tập trung đội ngũ, đem ngọn núi kia vây quanh. Chúng ta đi cầm ám sát sóng thần vương người bắt tới. Người này phú có thể địch quốc, biết vô số bảo tàng nấp trong nơi nào. Bắt người này, ép hỏi tới bảo tàng. Tất cả thuộc về hai vị tướng quân tất cả. Lưu Phong và Triệu Phách hai người lại nhìn nhau một cái. Cũng muốn từ đối phương trong ánh mắt được cái gì gợi ý. Cũng tốt. Lưu Phong nói trước nói, nghe tiên sinh điều khiển, Triệu Phách ôm quyền nói, ta cũng giống vậy, nghe tiên sinh điều khiển, Mộ Phong Lưu cười cười nói, ta biết các ngươi mỗi cái nhân tâm bên trong, thật ra thì cũng đang suy nghĩ, sóng thần vương đã chết, ai mới có thể làm lão đại, ai lại không muốn làm lão đại, hắn quay đầu nhìn về phía hai người đó nói, hai vị vậy hẳn biết. Ta ở ai bên người? Ai mới có thể yên ổn làm lão đại? Triệu Phách cúi người nói. tiên sinh mới là tốt nhất thí sinh. Nói chuyện hoang đường loại chuyện này là cái người trời xanh liền sẽ. Cho nên Lưu Phong vậy liền vội vàng nói. Trong quân có uy vọng có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Chỉ có tiên sinh một người. Ta cũng nguyện ý phụ tá tiên sinh trở thành Sơn Hải quân chủ. Mộ Phong Lưu nói. Ta không biết làm cái này lão đại. Nhưng là ta có thể giúp các ngươi trở thành sóng vai vương. Vậy hai người đồng thời đổi sắc mặt. Mộ Phong Lưu nói. Hiện tại các tướng quân trong tay đều có binh. Liền lấy hai vị mà nói. Nếu là đi và người khác tranh đoạt. Chưa chắc có thể bảo đảm tất thắng. Nếu như hai vị liên thủ tới. Như ban đầu sóng thần vương và cùng hô vương như nhau. Hợp hai quân lực. Như vậy ai có thể cướp được qua hai vị. Lưu Phong và Triệu Phách lần nữa đối mặt. Hai người thật ra thì đều bị Mộ Phong Lưu nói động tâm tư. Mộ Phong Lưu nói không sai. Bọn họ hai cái đơn độc lấy ra bất kỳ một người nào. Một đối một đi và người khác cướp đoạt. Cũng không có 10 trên 10 chắc chắn đánh bại người khác. Có thể hai người liên thủ. Vậy thì nhất định sẽ có 10 trên 10 chắc chắn. Hơn nữa có Mộ Phong Lưu người như vậy phụ tá. Như vậy phần thắng coi như không chỉ là 100% 10. Mộ Phong Lưu nói. Tối nay các ngươi theo ta đi giết người nọ. Thì có đếm không hết tiền tài. Hai vị lại được ta tương trợ. Sơn Hải quân chính là hai vị vật trong túi. Hai người kia đồng thời trả lời. Nghe tiên sinh. Làm đêm. Lưu Phong và Triệu Phách hai người. Âm thầm điều động đội ngũ. Hướng Tào Liệp chỗ ở trên ngọn núi kia lặng lẽ vây quanh đi qua. Trong núi. Tào Liệp đứng ở trên đá ngửa đầu nhìn bầu trời lên mặt trăng đang ngẩn người. Hắn đang cùng Niếp Niếp lúc nói chuyện. Nhìn như ung dung. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Hắn trước phô trần đi ra ngoài giết Mộ Phong Lưu cơ hội. Ở Niếp Niếp giết Mai Nham thời điểm. Cũng đã mất đi. Mộ Phong Lưu người như vậy. Lập tức thì sẽ làm ra phán đoán. Hơn nữa lập tức thì sẽ làm ra ứng đối. Thiếu chủ. Tào Liệp thủ hạ thân tín một trong. Tên gọi thường cư định người tuổi trẻ đi tới Tào Liệp bên người. Hạ thấp giọng nói. Niếp Niếp tiên sinh. Đã dựa theo thiếu chủ phân phó trước một bước rời đi. Tào Liệp ừ một tiếng. Biết, thường cư định nói. Thiếu chủ, người cũng nên rời đi. Tào Liệp lắc đầu nói. Ta không thể đi. Ta nếu như đi, còn muốn giết Mộ Phong Lưu liền không cơ hội. Hắn sẽ thật giống như đột nhiên biến mất như nhau. Muốn tìm cũng không tìm được. Vậy vốn là hắn am hiểu nhất bản lãnh. Hắn chậm một cái khí. Cười cười nói. Mặc dù hắn vậy cái mạng so với ta tới, căn bản không đáng giá đề ra, nhưng là lần này tiện nghi, sẽ để cho hắn chiếm đi. Chỉ cần ta còn ở đây, Mộ Phong Lưu liền sẽ điên rồi vậy muốn giết ta. Không giết ta hắn sau này cũng sẽ không có biện pháp ngủ yên. Mạng hắn so với mạng ta nhẹ hơn, nhưng nếu là giết hắn có thể rõ ràng long đầu quan vây mà nói. Vậy coi như là một mạng đổi một mạng. Ta cũng không thua thiệt. Mạng ta cùng Giang Sơn cùng nặng. Coi như không tệ. Thường cư định nói. Thiếu chủ nếu không phải chịu đi. Chúng ta vậy không có biện pháp và Mộ Phong Lưu người tử chiến. Tào Liệp cười nói. Không cần khuyên nữa. Ta mưu tính đến nay. Mỗi một cái khâu đều đã nghĩ rất thấu triệt. Cho nên ta tự nhiên rõ ràng. Trong này trọng yếu nhất một cái khâu. Là chính ta. Mặc dù Niếp Niếp tiên sinh bất ngờ giết Mai Nham, để cho chúng ta kế hoạch cũng không khỏi không làm ra biến báo. Khá vậy cũng không là chuyện xấu, còn khả năng một lần hành động đem Sơn Hải quân đánh bại. Hắn xoay người nhìn về phía dưới núi. Huống chi, lúc này lại đi đã không còn kịp rồi. Ta mưu tính thuật có rất nhiều đều là Mộ Phong Lưu dạy. Hắn đương nhiên là có chắc chắn tìm được ta ở địa phương nào. Tào Liệp cúi đầu nhìn xem giữa eo, treo trường đao, hắn và Niếp Niếp tiên sinh học đao 10 năm, nhưng mà từ đó sau đó lại không có rút ra đao cơ hội. Bởi vì căn bản không cần hắn tự mình đi rút ra đao. Nhưng là hôm nay trận chiến này, hắn treo cái này cầm tuyệt thế tên đao cũng phải uống máu. Thanh đao này, không phải chuyện đời cổ đao, mà là hắn phụ thân phái người. Cuối cùng 10 năm công. Tìm tới vật tuyệt thế.